Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 126, đâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trung tâm studio của tòa nhà Azure, khung cảnh hỗn loạn, cuộc tấn công bất ngờ như thể cả thế giới đều bị đóng băng trong khoảnh khắc đó. Ám khí trong tay Huy Nu sắc lạnh. Đồng thời lúc này bản năng của Jun trỗi dậy, khởi động chế độ sinh tồn. Những người khác la hét và chạy tán loạn. Tiếng kêu của họ vang vọng như một buổi biểu diễn của dàn hợp xướng ở nhà thờ. Một số thậm chí còn tranh nhau bỏ chạy vì lo sợ cho tính mạng của mình. Nhưng giữa sự hỗn loạn, Jun vẫn bình tĩnh. Anh nhận thấy đôi mắt của Huy Nu hoang dã, bất ổn và cả sự tuyệt vọng trong đó, giống như một cơn bão đang trực tan vỡ. Hơi thở của Jun nghẹn lại, dòng adrenaline dâng trào trong huyết quản. Tên khốn này vẫn chưa bỏ cuộc hả? Phẫn nộ, căm ghét lên tới đỉnh điểm khiến Huy Nu dịch chuyển một cách bất cần. Nhưng Jun lại có thể đoán được những bước di chuyển kế tiếp. Anh đã từng đối phó với những tên vô lại có tư tưởng lỏng lẻo hơn Huy Nu nhiều. Như thể thời gian quay trở lại nhịp độ bình thường, chuyển động của Jun trôi chảy và có chú ý. Anh thận trọng lui lại khỏi Huy Nu, mắt dán chặt vào con dao Huy Nu nắm chặt trong tay. Các đốt ngón tay của hắn trở nên trắng bệch, ngực phập phồng theo từng nhịp thở thất thường. Thằng chó, mày sẽ phải trả giá. Hắn hét lên, đâm loạn xạ. Chết tiệt, Jun thì thầm trong đầu. Anh nhìn quanh xem có ai ở đó có thể giúp mình không. Tuy nhiên, đội ngũ sản xuất chỉ thu mình lại vì sợ hãi. Những người quay phim bỏ chạy để những chiếc máy quay đắt tiền ở hiện trường. Lúc này, buổi phát sóng trực tiếp vẫn đang diễn ra và người xem tự hỏi liệu đây có phải là một tiểu phẩm nào đó do đội ngũ sản xuất của Rising Star chuẩn bị hay không. Ai? Đây đúng là một vở kịch hay. Tôi không thể tin là họ lại đi xa đến mức này. Tôi hoan nghênh đội Rising Star vì đã luôn làm cho chương trình trở nên thú vị. Tuy nhiên, một trong những người quay phim đã va vào máy ảnh khi họ đang bỏ chạy, khiến nó chĩa thẳng vào mặt Huy Nu. Đây vốn chẳng phải một trò đùa hay ho nào cả. Huy Nu đó phải không? Tôi nghĩ chuyện này nghiêm trọng đấy. Cái quái gì vậy? Họ vẫn đang phát sóng mà. Yena và Yejin tìm nơi trú ẩn ở một bên. Yena liên hệ với đội điều khiển yêu cầu dừng phát sóng, nhưng tất cả đã trốn đi khi nhìn thấy kẻ liều lĩnh. Chết tiệt, Yena chửi rủa, tôi sẽ đến phòng điều khiển và tự mình tắt nó đi. Tôi đã liên lạc với bảo an, họ đang đến rồi, Yejin nói, liếc nhìn cửa và hy vọng họ sẽ đến sớm hơn. Hành động đi, Akira hét lên, và đó là lúc các học viên khác bắt đầu di chuyển. Tuy nhiên, họ nhanh chóng dừng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Jun đang né tránh các đòn tấn công của Huy Nu một cách dễ dàng. Huy Nu tiến lên một bước, ý định chĩa con dao sắc bén vào gần bụng Jun. Nhưng Jun vẫn tập trung vào Huy Nu, đầu óc anh tỉnh táo và cơ bắp căng lên. Những người khác theo dõi hồi hộp đến nghẹt thở, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Jun hét lớn, bỏ dao xuống, Huy Nu. Trường quay như nín thở, thời gian dường như kéo dài ra, Jun lại càng tập trung hơn. Jun nghĩ mình có thể thuyết phục Huy Nu bình tĩnh lại, đặc biệt là khi anh đang đuối sức. Anh cần rèn luyện cơ thể này nhiều hơn. Choi Jun ho quá thiếu sức chịu đựng. Tuy nhiên, đúng như dự đoán, những chiếc ốc vít bị lỏng cuối cùng sẽ còn lỏng hơn nữa, và trong trường hợp của Huy Nu, hắn ta chẳng còn gì để mất. Huy Nu một lần nữa lao về phía trước, hướng dao trong tay nhắm thẳng vào tim Jun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản năng cũ của Jun trỗi dậy. Anh ta bước sang một bên với vẻ duyên dáng của một vũ công, cơ thể uyển chuyển xoay người sang một bên tránh lưỡi dao chỉ trong gang tấc. Mẹ kiếp, suýt nữa thì toi, Huy Nu loạng choạng gượng dậy, cử động mất thăng bằng sau đòn tấn công thất bại. Vẻ mặt nhăn nhó, đôi mắt hoang dại vì giận dữ và tuyệt vọng. Hắn quay người lại, nặng nề hít thở, hắn ta lại nhắm vào Jun, người lúc này đang đứng cách đó vài feet. Jun liếc nhìn xung quanh. Các nhân viên bảo an cũng có mặt. Dẫn đầu là người bảo vệ răng thỏ mà Jun gặp khi lẻn ra ngoài vào đêm đó. Anh thở dài, không mong đợi họ sẽ làm nên chuyện nên quyết định tự mình giải quyết vấn đề. Jun nhìn thấy sơ hở của Huy Nu. Anh nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, khóa người lại trên mặt sàn. Cẳng tay nhanh nhạy ghi chặt cổ Huy Nu, sau đó vặn tay hắn lại. Con dao rơi xuống đất khiến khán giả phải kinh ngạc. Kiếp trước anh là ninja hay sao? Trông anh ấy gầy quá, nhưng thực ra lại rất khỏe. Có phải tôi là người duy nhất thắc mắc tại sao cái này vẫn chưa tắt không? Thưởng thức bộ phim hành động miễn phí đi. Jun, làm ơn, giữ an toàn, bọn bảo vệ chết tiệt đâu rồi? Mọi người dường như thở phào nhẹ nhõm khi Hino cuối cùng cũng bị khống chế. Những người bảo vệ cũng lên tới sân khấu, thở hổn hển khi chạy qua hành lang dài. Jun thả lòng tay khỏi Hino, hít một hơi thật sâu. Tuy nhiên, ngay khi mọi người nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, ai đó đã lao ra từ trong bóng tối. Jun quay lại, Alex, và bằng một động tác nhanh đến thoát tim, anh ta đâm một lưỡi dao vào ngực Jun. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Anh ta vừa bị đâm phải không? Chết tiệt, máu bắn tung tóe khắp nơi. Mọi người có thấy điều đó không? Chết tiệt, Jun sắp chết à? Và cứ như thế, màn hình chuyển sang màu đen với thông báo. Sự cố kỹ thuật, buổi phát trực tiếp đã kết thúc. Cách chương.